Chào mừng mọi người quay trở lại với Tâm Hồn Của Sách. Chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của tiểu thuyết trinh thám Mê Cung Đỏ. Trong phần trước, Hezuki và Ayo đã lựa chọn được những vật sử dụng tối ưu theo lời khuyên của nguồn thông tin mà họ có được. Họ tiếp tục lên đường đi theo hướng lựa chọn của bản thân. Tuy nhiên, cái mà họ đang đối mặt dường như là một mối nguy hiểm gì đó rất ghê gớm. Chúng ta sẽ cùng theo dõi phần tiếp theo để biết những điều gì đang chờ đợi họ nhé. Phải chạy thôi. Cảm giác nôn nao trong ngực đang thúc giục tôi làm điều đó. Phải chạy thôi. Ấy là lời mách bảo của bản năng sinh tồn được khắc sâu trong tiềm thức. Phải chạy thôi. Nếu tôi không muốn chết, không muốn bị ăn tươi nuốt sống. Tôi đứng dậy và quan sát xung quanh. Bầu trời sáng mờ mờ, mặt đất phủ bóng đen. Tôi đang đứng giữa một ngã ba đường. Núi đá tròn hai bên độ bóng đen ngòm trên đất. Nhưng mà chạy đi đâu bây giờ? Có ai đó thì thầm bằng giọng trầm ấm đầy ác ý ở bên tai. Tại đây, bạn phải chọn bên trái hoặc bên phải. Nếu chọn bên trái, sẽ bị giết chết sau 2 phút. Nếu chọn bên phải, có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Tôi chọn bên phải và bước nhanh như chạy. Tuy muốn nhanh chóng được đi càng xa càng tốt, nhưng không khí đặc quánh như chất lỏng khiến cơ thể tôi rất nặng nề. Dù cố đến thế nào đi chăng nữa thì vẫn chỉ có thể tiến về phía trước với tốc độ như rùa bò. Dưới bóng những cây cột xếp thành hai hàng đặt song song với nhau là những người đàn ông vô gia cư đang ngủ say sưa mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Mạng sống của họ chỉ còn được tính bằng từng giây từng phút, không cảnh báo cho họ biết những nguy hiểm đang tới gần, cũng chẳng biết gì về việc đẩy họ vào chỗ chết. Cảm giác tội lỗi cùng nỗi đau đớn tột cùng khiến sống mũi tôi cứ cay cay, nước mắt lăn dài xuống má. Nhưng muốn sống thì không được phép dừng lại. Tôi không thể nào để phát ra tiếng động nào. Bước nhanh trên con đường tối om, hình như có thứ gì đó rất nguy hiểm đang đến từ phía sau. Ngoảnh lại, tôi nhìn thấy những con mắt phát sáng xuất hiện trong một hẻm núi ở đằng xa. Không chỉ một hai con mà là cả một rừng mắt. Chúng đảo tới đảo lui, tìm kiếm như đang cố tìm ra một thứ gì đó. Và rồi chúng khựng lại khi nhìn thấy tôi. Dù biết mình có chạy cũng không thoát, tôi vẫn bám lấy tia hy vọng nhỏ nhoi, tiếp tục chạy cho tới những phút cuối cùng. Tiếng la hét chói tai truyền đến từ sau lưng. Những người vô gia cư đang bị ăn tươi nuốt sống, tiếng nhai xương rau ráo, máu bắn tung tóe, ướt đẫm vỉa hè bằng đá. Những con người vô tội ấy vừa run như cầy sấy, vừa kêu lên thất thanh. Tôi vừa thầm cầu nguyện, vừa cắn chặt răng tiếp tục chạy, xong cũng chỉ vọn vẹn được thêm 2-3 mét. Chẳng mấy chốc nữa sẽ đến lượt tôi. Chân bụng rụng, cơ thể không còn chút sức lực nào. Không, tôi không muốn chết. Cứu tôi với. Có ai đó đang nhìn tôi từ đằng xa. Kyoko không? Không phải. Là ai? Một luồng hơi lạnh chạy dọc theo xương sống. Sợ hãi, cơ bắp toàn thân căng cứng, Fushiki ngồi chồm dậy. Anh nhận ra mình đang nằm dưới một bầu trời đầy sao. Ở Nhật, anh chưa bao giờ nhìn thấy nhiều sao như thế bao giờ. Nhiều đến mức anh có cảm tưởng chúng sẽ rơi xuống đất bất cứ lúc nào. Toàn thân lấm tấm mồ hôi, tim gần như ngừng đập. Thử đặt tay lên đống tro tàn lạnh cống. Anh đảo mắt nhìn quanh, không có đôi mắt phát sáng nào cả. Chỉ có vài con muỗi hổ vừa đập cánh vo ve vừa bay vòng quanh. Cả anh và ai đều đang đội lưới chống ruồi. Tuy nhiên, tay là phần duy nhất không được che chắn nên đã bị đốt đến mười mấy chỗ. Có lẽ âm thanh ghê tởm mà anh được nghe thấy trong mơ chính là tiếng đập của cánh này. Anh thở phào nhẹ nhõm, rồi vớ tay lấy bình nước từ tốn uống. Cảm giác lạnh lẽo trôi xuống thực quản khiến anh dần bình tĩnh lại sau cơn ác mộng. Fushiki nhìn về phía ai, cô vẫn đang ngủ say. Có lẽ cô đang có một giấc mơ đẹp cũng không chừng. Vừa định lại gần nhìn gương mặt khi đang ngủ của ai, thì anh đột nhiên có ảo giác là cô đã tỉnh, vì cả hai mắt cô đều đang hé mở. Dưới ánh trăng, hình ảnh ấy khiến anh giật nảy cả người. Không kịp suy nghĩ gì, anh giơ cả hai tay ra định lay cô dậy. Song cuối cùng, anh vẫn không làm vậy, mà chỉ đứng nhìn một lúc rồi quay lại chỗ ngủ của mình. Fujiki nhìn đồng hồ. Kim giờ được quét bằng bột dạ quang đang nằm bên trên số 4 một chút. Vậy là mới 4 giờ kém thôi. Anh nằm xuống, cố gắng tự dỗ mình vào giấc ngủ để giữ gìn sức lực nhưng mãi mà vẫn không thể chợp mắt. Rốt cuộc, anh thức luôn đến tận sáng. Mặt trời vừa lên là Fujiki lập tức đi kiểm tra mặt đất chỗ nhìn thấy những đôi mắt phát sáng tối hôm qua. Xong, vì đất ở nơi đó bị bao phủ bởi đá nhỏ và cát mịn nên anh chẳng tìm thấy được một dấu chân nào. Có chắc là chỗ này không? Chắc mà. Tất cả có 6 đốm sáng, tức là có 3 con. Ôi, biết đâu lại là người thì sao? Ai lắc đầu. Vị trí của mắt quá thấp. Trừ phi họ đang bò ra mặt đất. Fujiki cảm thấy ai nói đúng. Tuy nhiên, giả sử đó là một loài động vật như chó hoang, thì việc chúng không gầm gừ hay sủa một tiếng nào, chỉ im lặng biến mất, nghe thật là khó tin. Đương nhiên ở Úc, có lẽ nhiều loài mà anh chưa từng biết đến. Anh cũng không tự tin nói là am hiểu về tập tính của động vật. Thế nhưng, quỷ đói, nghe thật ngớ ngẩn. Có điều cái từ ấy cứ dai dẳng, đeo bám lấy tâm trí của anh. Fujiki cố nặn ra một nụ cười. Anh cảm thấy thay vì căng thẳng lo lắng, thôi thì cứ cười cho qua chuyện, biết đâu sẽ tốt cho mặt tâm sinh lý hơn. Cùng lúc ấy, Fujiki nhận ra ai đang nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt cứng ngắc, như thể đã đoán được anh đang nghĩ tới cái gì. Bây giờ chúng ta làm gì đây? Fujiki cố gắng giữ bộ dáng tư tỉnh nhưng có vẻ không thành công lắm. Tuy tôi cũng muốn nhanh chóng đi nhưng mà bây giờ hiện tại chúng ta có những việc cần ưu tiên hơn, như là tích trữ lương thực này, dựa trên nguyên tắc tích trữ ưu tiên khi sinh tồn mà bé Prati đã nói. Khu vực này có vẻ tương đối là nhiều động vật hoang dã, nên tôi đang tính tập trung vào việc săn mồi. Hay lập tức phản đối. Không được, chúng ta nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tại sao? Vì những con mắt phát sáng hôm qua à? Đúng thế, tôi có dự cảm chẳng lành. Fujiki trầm tư suy nghĩ. Thịt Kida cũng chẳng còn là bao. Gần đây lại có một nguồn nước nên lựa chọn tối ưu trước mắt là nghỉ lại thêm một ngày để thu thập đủ lương thực dự trữ rồi mới đi tiếp. Mặt khác, thật lòng mà nói thì từ đêm qua đến giờ, bản thân anh cứ thấy bức rứt không yên. Hơn nữa, trực giác của ai đang mách bảo họ nên rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Ở trạm kiểm soát số 1, lựa chọn làm theo lời cô ấy đã cho ra một kết quả vô cùng chính xác. Thế thì bây giờ họ nên làm gì đây? Dựa vào lý luận hay nghe theo trực giác? Trong lúc phân vân, Fujiki bất giác thọc tay vào túi và sờ thấy quyển sách trò chơi. Anh lấy nó ra, nghĩ rằng biết đâu sẽ có tình huống tương tự. Dù không thể chắc chắn sẽ tránh được toàn bộ bad end nằm rải rác xuống khắp cuốn sách, nhưng ít nhiều gì cũng có cơ sở để phán đoán lựa chọn nào là đúng. Anh lật nhanh từng trang sách, cuối cùng dừng lại ở trang có nội dung của anh cần. Trang 74. Đêm qua, bạn nghe thấy những tiếng kêu la ngắt quãng bi thương của bọn quỷ đói. Có vẻ chúng vẫn còn cách đây khá xa. Mặt khác, ánh sáng của pha lê triết ra càng lúc càng mạnh, báo hiệu nơi các dấu báu vật đã ở rất gần. Bạn phải lựa chọn đi tiếp hay dừng chân tại chỗ này. Đi tiếp đến trang 218, đứng lại đến trang 769. Cái này, có lẽ nào chuyện tối qua cũng là một phần của trò chơi? Ai nói với giọng run run. Chưa chắc đâu. Nếu là thú hoang thì rất có thể mọi chuyện chỉ tình cờ xảy ra thế thôi. Có điều, nếu lần trước đã đúng thì có khả năng lần này cũng sẽ không sai. Tôi cảm thấy chúng ta nên làm theo cuốn sách này. Theo như trong sách thì lựa chọn nào là đúng? Có lẽ là phải đi tiếp. Tôi bị máu báo vật mê hoặc, quyết định ở lại chỗ này, rồi bất ngờ bị bọn quỷ đói từ dưới đất chui lên ăn thịt. Đó là một bad ending. Thế thì cô nói đúng. Ở lâu một nơi bị những sinh vật mà ta không biết gì rình rập thì quá nguy hiểm. Chúng ta xuất phát ngay thôi. Tính tới thời điểm hiện tại, quãng đường từ trạm kiểm soát số 3 đến trạm kiểm soát số 4 là xa nhất, hơn 15 km. Tuy nhiên, nếu xét tới việc cả hai muốn tránh thật xa nơi này, thì việc ấy rất đúng ý của họ. Fujiki và Ai định lên đường ngay sau khi ăn sáng xong. Nào ngờ, chỗ thịt Kida ý đợi còn sót lại đã bốc mùi thối rữa. Ai bèn lắc đầu, không được, thịt này hỏng rồi. Bọn họ đã biết trước rằng nhiệt độ trong ngày ở đây rất cao. Và mùa mưa thì độ ẩm cũng phải lên đến gần 100%. Có điều, nếu thịt động vật thối rữa nhanh thế này, thì tình hình lương thực của họ sẽ rất đáng để báo động. Vì không đủ thời gian để đặt bẫy bắt động vật, nên có lẽ họ nên tìm và dự trữ lương thực loại thực vật ăn được trước khi lên đường thì hơn. Nghĩ vậy, Fujiki và Ai đi hơi lệch khỏi đường chính, vào khu vực có cây cối để tìm kiếm những loại có thể dùng làm thức ăn. Hai người tìm thấy rất nhiều quả màu vàng và có đường kính khoảng 1-2 cm. Còn cẩn thận đối chiếu với hướng dẫn của bé Prati ở trạm kiểm soát số 2. Quả họ tìm được đúng là mận dài, có tên khoa học là Buchania ovatata. Vì hơi giống mận khô, là loại có chứa nhiều vitamin C nhất trong tất cả các loại hoa quả. Bọn họ còn may mắn phát hiện ra được cây Terminania carpentaria ở ngay gần đó. Quả có màu như màu trái đào đang héo úa, mọc trên thân cây to lớn, hình như thổ dân Úc gọi nó là đào dại. Hương vị giống hệt như đào sấy khô. Tuy ăn luôn được, nhưng vì sợ ăn một lúc nhiều quá sẽ bị tiêu chảy, nên cả hai đều chỉ bỏ một vài quả và cố gắng nhặt theo nhiều đến hết mức có thể. Bởi mất nhiều thời gian cho việc tìm kiếm thức ăn, lúc Fujiki và Ai khởi hành đến trạm kiểm soát số 4 thì mặt trời đã lên cao. Mồ hôi túa đầy trên trán, lại đang đội lưới chống ruồi trên đầu nên càng nóng thêm. Có điều, nếu cởi ra cho mát thì hiển nhiên họ sẽ lập tức bị hàng ngàn con ruồi đen tấn công tối tăm mặt mũi. Hai người đi trong im lặng, chỉ thì thoảng là kiểm tra máy đếm bước chân, cố gắng tiết kiệm năng lượng một cách triệt để. Có lẽ vì thế mà sức tập trung của họ bị phân tán khá nhiều. Vừa chui khỏi khe nứt của núi đá, Fujiki đột ngột đứng khựng lại. Ai cũng dừng bước, dõi mắt theo hướng Fujiki đang nhìn. Phía trước là hai kẻ có bề ngoài quỳ quặt. Từ khuôn mặt, cổ cho đến bắp tay lực lượng, tất cả phần da thịt lộ ra ngoài đều được bôi thứ gì đó giống như phẩm màu đã phai. Có lẽ đó là đất sét màu nâu đỏ trước khi khô lại. Đã vậy, bên trên còn vẽ những họa tiết khó hiểu màu đen. Quanh mắt và miệng bị bôi đen xì giống như dân nghiện nhặt rốc. Hai kẻ ấy có vẻ không lường trước được việc sẽ đụng phải nhóm của Fujiki ở đây, vẫn giữ nguyên tư thế cảnh giác. Fujiki nhận thấy cả hai đều mang vũ khí trên tay. Người thấp hơn đang cầm một con dao Camillus cỡ lớn, còn người khổng lồ phía sau thì cầm một con dao machete to bản có lưỡi cong vuốt, lưỡi dao dài tới hơn 50 cm. Cậu Seno, cậu Funaoka, Fujiki thử gọi, lưỡi khô khốc thành ra giọng nghe hơi khàn. Nhìn dáng người, ít nhất anh có thể nhận ra ngay Seno, suy ra người còn lại hẳn là Funaoka. Chắc cái mặt nạ bằng vùng gì hờm kia dùng để tránh ruồi. Hơn nữa, vào ban đêm, muỗi sẽ thay ruồi đến tấn công, nên có lẽ nó cũng có tác dụng với lũ muỗi khát máu ở một mức độ nào đó. Anh nhớ ra việc nhóm Zeno đã chọn bình xịt chống bọ của Nhật. Đáng tiếc là nó chẳng có hiệu quả gì ở đây với mấy con ruồi ở vùng Bungo. Zeno nghe thấy tiếng của Fujiki nhưng vẫn không nói gì. Funaoka nhìn qua nhìn lại giữa Zeno và Fujiki. Một lúc sau mới bắt chuyện. À, ra là anh Fujiki. Hai người làm gì ở đây? Chúng tôi đang trên đường đến trạm kiểm soát số 4. Oh. Funaoka lại gần, nhìn chòng chọc vào Ai và Fujiki. Ai không nói gì, cũng nhìn hai người kia với ánh mắt giống hệt như thế. Fujiki hết sức ngạc nhiên trước thái độ của Seno. Mới chỉ một ngày trước, Fujiki còn có ấn tượng Seno là người hòa nhã, điềm đạm, khác hẳn với vẻ bề ngoài. Ấy vậy mà giờ đây, anh lại cảm thấy kẻ đang đứng và chẳng nói một lời trước mặt kia vừa ngạo mạn vừa có vẻ gì đó rất tàn nhẫn. Xem ra mấy người ăn uống no đủ nhỉ? Funaoka hỏi với giọng nghi ngờ. Ui, cũng tạm tạm thôi, đủ để không chết đói. Fujiki đáp. Có lẽ Funaoka vẫn còn nhớ chuyện anh và ai không chọn thức ăn lúc chia vật dụng. Vậy mấy người ăn cái gì? Trái cây. Giờ có cái gì ăn được ở đây không? Rốt cuộc Seno cũng lên tiếng, giọng nói đều đều, mang lại cảm giác lạnh lùng, hệt như khuôn mặt vô cảm của anh ta. Cũng có một ít, Fujiki trả lời một cách cảnh giác. Seno bèn trở nên nhún nhường hơn. Hai chúng tôi lâu rồi chưa có gì vào bụng, nếu có gì ăn được thì chia cho chúng tôi với. Fujiki nhanh chóng quan sát từ đầu đến chân của Seno. Lúc mới gặp nhau, người khiến anh cảnh giác nhất chính là Seno. Lỡ phải đánh nhau với những người không có vợ như anh thì thể trạng chính là yếu tố quyết định. Hơn nữa bây giờ cả Seno và Funaoka đều được trang bị đầy đủ các loại vũ khí. Nếu xảy ra tranh chấp, rất có thể anh và ai sẽ bị giết một cách dễ dàng. Chúng tôi cũng vất vả lắm mới tìm được thế thức ăn, không thể cho không được mà phải trao đổi. Thế anh muốn gì? Chúng tôi không có một món vũ khí nào cả. Tối hôm qua, chúng tôi nhìn thấy những con mắt phát sáng của dạ thú lớn nên thấy rất bất an. Do đó, tôi muốn các cậu nhường cho vài thứ trong số vũ khí mang theo để phòng thân. Funaoka nhìn Fujiki bằng ánh mắt xảo quyệt. Vũ khí à? Chúng tôi cũng chỉ đủ dùng thôi. Rõ ràng là đã ý thức được vị trí áp đảo của bản thân nên Funaoka không muốn đưa vũ khí cho nhóm của Fujiki. Vì việc đó sẽ làm cho cậu ta mất đi ưu thế hiện có. Funaoka! Đột nhiên Seno gọi tên Funaoka một cách trống không, nghe sặc mùi đe dọa. Hả? Sao thế? Dù Funaoka đang phủ trên mặt một lớp bùn, Fujiki vẫn dễ dàng nhận ra vẻ luống cuống ở cậu ta. Đưa bình xịt của mày ra. Nhưng mà... Đưa ra. Thấy Funaoka chần chừ, Seno bất thần đạp vào phần xương hông của cậu ta. Ai giật nảy cả người, Funaoka bị đạp văng ra khoảng 2-3 mét, lăn lông lốc trên mặt đất, vừa ôm hông vừa rên rỉ. Vẻ đau đớn quằn quại có lẽ không phải là diễn kịch. Tao nói là đưa thì mày phải mau chóng đưa ra ngay nha. Hiểu rồi. Vừa rơm rớm nước mắt, Funaoka vừa đứng lên, lấy từ trong túi ra một bình xịt nhỏ. Đối thủ là động vật thì chỉ cần cái này là đủ rồi. Seno giật lấy bình từ tay Funaoka rồi đưa cho Fujiki. Fujiki nhận lấy, quan sát cái bình. Đó là một bình xịt hình trụ dài khoảng 6-7 cm, có dán nhãn khí ga CN dạng xịt. Không phải là loại dùng để chống gấu ở Hokkaido, mà hình như là loại chuyên dùng để phòng thân trước những kẻ côn đồ trong thành phố. Nói là vũ khí chứ cái này chủ yếu dùng để tự vệ, không thể làm cho đối phương bị thương. Chắc Seno đang đề phòng sợ bị anh đột ngột tấn công nên mới chọn nó. Chúng tôi cần đủ cho hai người. Fujiki hất hàm về phía A. Tuy không biết có thể đòi hỏi đến mức độ nào, nhưng anh cứ thử xem sao. Đôi mắt nhỏ trên gương mặt vẻ buồn kỳ quái của Seno lóe sáng, khiến Fujiki giật thót. Anh nuốt nước bọt, đang lo không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì nghe Seno nói như gầm gừ. Thế anh cho tôi xem đồ ăn đi. Tình hình trước mắt không cho phép Fujiki từ chối. Anh gật đầu với ai, rồi hai người đưa đào dại và mần dại ra xếp trên mặt đất. Đây là cái gì? Quả dại. Ăn được đấy. Chúng tôi phải ăn súp. Thật ra là sáng nay là lần đầu tiên. Xong để nhóm Seno yên tâm, anh đã nói dối như thế. Funaoka ôm hông, đứng dậy với vẻ đau đớn và buộc ra một câu khiến Fujiki sợ đến người. Nhưng hai người làm sao biết thứ này ăn được? Bằng cách thử. Ngày xưa tôi đã học được cách nhận biết thực vật không rõ nguồn gốc có ăn được hay không ở hội hướng đạo. Đầu tiên cho vào miệng nhai nhai 2-3 lần rồi nhổ ra. Sau đó chờ một lúc, nếu không thấy miệng bị tê thì đại khái là ăn được. Liều quá nhỉ. Nếu lỡ có độc thì chẳng phải sẽ cầm chắc cái chết à? Ôi, ít ra thì bây giờ chúng tôi vẫn còn sống nên có thể bảo đảm là mấy quả này ăn được. Fujiki tình cờ liếc thấy cái máy chơi điện tử đang treo ở bên hông mình. Tức thì sợ đến mức mặt không còn một hột máu. Miệng túi đựng máy vẫn đang còn mở tên hên. Có thể thấy rõ hình minh họa bé Prati được vẽ trên nhãn băng trò chơi. May thay, cả Seno và Funaoka đều không để ý tới chiếc máy. Seno nhìn đống quả dài một lúc, rồi không thèm nhìn mặt Funaoka nói: "Đưa Yuku ra đây." Có vẻ lần này, Funaoka đã rút được kinh nghiệm, lập tức ngoan ngoãn lấy một cây gậy màu đen tầm 20cm, trông giống như tay cầm sẽ đạp ra. "Đây là Yuku chuyên dụng của cảnh sát." Seno thuần thục vẫy mạnh Yuku trong tay, cạch một tiếng. Lực ly tâm khiến nó kéo dài ra gấp đôi lúc trước. "Lúc thu về thì làm thế này." Seno dựng dùi khui vuông góc so với mặt đất, rồi thả tay cho một đầu chạm vào đá. Phần bị kéo dài lúc này liền rút ngược vào bên trong. Xong, Seno ném dùi khui về phía Fujiki. Fujiki lập tức đưa tay bắt lấy, nặng trịch. Thấy Fujiki bắt đầu thử vung vẩy nó như kiếm gỗ, Seno lại bảo: "Không phải dùng để đập, mà là để chọc. Có thể làm nát xương sườn đấy." Nói xong, nhét đống đào dài, bà mận dài đang chất đầy trên mặt đất vào ba lô. "Ê khoan đã, tôi đâu có nói là cho hết. Phần còn lại của chúng tôi đâu?" Tuy Fujiki lên tiếng phản đối, nhưng Seno hoàn toàn phớt lờ. Ở bungo, tác dụng của bình xịt hơi cay và dùi khui chẳng biết được là bao nhiêu. Nhưng thức ăn thì khác. Bất cứ ai nhìn vào cũng thấy cuộc trao đổi này là không công bằng. Song Fujiki quyết định vẫn sự im lặng. Lại như khiến Seno nổi giận thật và vi vào cơ đó để dùng vũ lực chiếm đoạt thì anh sẽ mất cả chì lẫn chài. Hơn nữa, anh sợ sự tồn tại của băng trò chơi trong máy bị lộ ra nếu dây dưa lâu với hai người kia. Thông tin là ưu thế duy nhất mà anh và ai có được. Nếu nó bị phát hiện, không chừng sẽ bị nhóm Seno cướp mất. Tốt nhất là phải tìm cách rời xa Seno và Funaoka càng nhanh càng tốt. Bằng động tác tự nhiên hết sức có thể, Fujiki kéo khóa đang đựng túi máy trò chơi điện tử lại, sợ vào nhẹ nhàng. "Vậy chúng tôi đi đây, tạm biệt nhé, chúc may mắn." Xong, anh giơ tay chào rồi nhanh chóng bước đi. Ai theo sát phía sau. Fujiki thầm nhủ, phải tỏ ra thật bình thường, không được gấp gáp quá. Nếu bị Seno nhận ra là đang chạy trốn thì coi như xong. Vừa đi, anh vừa kìm nén ý muốn quay lại đầu lại nhìn. Được khoảng 50 bước, anh bỗng nghe thấy tiếng hét vang từ phía sau. Anh hốt hoảng nhìn lại thì thấy Seno đang đứng nhìn xuống Funaoka nằm sóng xoài trên mặt đất. Chắc hai người đó đang tranh cãi việc chia đống trái cây vừa lấy được, rồi Funaoka bị Seno đánh. Trên khuôn mặt đắp bùn của Funaoka, Fujiki nhìn thấy vết bẩn đen xì của đất đang loang rộng. Lúc này, Seno cũng hướng mắt về nhìn về phía Fujiki và Ai. Để biểu lộ thái độ không có ý định can thiệp, Fujiki giơ tay chào Seno một lần nữa, rồi rảo bước rời khỏi nơi đó. Dù Seno và Funaoka đã khuất bóng, nhưng phải đến 10 phút sau, Fujiki mới dám thở phào ra tiếng. Đường mà họ vừa đi qua là một con đường thẳng băng không chứa ngại vật, nên không sợ bị bám đuổi theo mà không biết. Ai lẩm bẩm: "Trời ơi, hết cả hồn. Tôi thấy lúc nãy cô có vẻ điềm tĩnh lắm mà." "Điềm tĩnh mới lạ đấy." Giọng ai to hơn hẳn bình thường, có lẽ để giải phóng sự căng thẳng khi đứng trước Seno lúc nãy. Hai người kia đã hoàn toàn thay đổi rồi, đặc biệt là cái người to cao trên Seno ấy. Tôi cũng thấy bất ngờ. Có lẽ bởi vóc người không khổng lồ đó của cậu ta. Tôi đã nghĩ là nếu chọc chân Seno thì chắc chỉ còn đường chết. Căng thẳng tới mức tôi tưởng tim mình nhảy ra ngoài luôn rồi đấy chứ. Cậu đang đi trong bầu không khí nóng bức, Fujiki lại nổi hết cả da gà. Điều gì đã khiến cho Seno thay đổi đến thế mà chỉ trong vòng có một ngày thôi? Đương nhiên, rất có thể nguyên nhân là do áp lực từ việc phải trong trạng thái cảnh giác thường xuyên bởi khi tính mạng bị đe dọa, hoặc từ nỗi băn khoăn trước những chuyện phi lý đã xảy ra. Nhưng Anh có cảm giác mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế. Xem chừng ở Bungo Bungo đang tồn tại một thứ gì đó giống như yêu tinh có khả năng làm thay đổi bản chất của con người. Hay là việc có nhiều vũ khí cũng đã ảnh hưởng đến tinh thần. Bởi vì khi có vũ khí trong tay, thế nào con người ta cũng sẽ có xu hướng muốn sử dụng chúng, để rồi vô thức tìm mọi cách, mọi cớ để thực hiện hành vi bạo lực. Với lại lớp hóa trang bằng bùn gớm ghiếc ấy, có lẽ trong bọn họ đáng sợ lạ thường tại khuôn mặt đó chắc. Fushiki vừa nghĩ vừa nói, có người lúc nào cũng căn cứ vào thái độ và biểu hiện của đối phương để lựa chọn phương thức ứng xử mà đúng không? Vậy nên, khi che đi thông tin quan trọng nhất là khuôn mặt thì đương nhiên chúng ta sẽ cảm thấy bất an khi giao tiếp với họ. Mặt khác, biết đâu lúc này hai người đã bực bội vì đang đói thì cũng nên. Sau khi bình tĩnh lại, anh cảm thấy hơi xấu hổ vì bộ dạng hoảng loạn lúc nãy của mình. Chắc không? Ai ra chiều không tán thành lắm. Đúng là trong bọn họ hung dữ vì trát bùn lên mặt. Hiềm một khi không chỉ có vậy đâu. Không chỉ có vậy là sao? Đeo mặt nạ không chỉ thay đổi vẻ ngoài mà còn là ảnh hưởng đến nội tâm của con người đó. Thấy Fushiki chau mày khó hiểu, Ai bèn giải thích. Trước đây, đã có lúc tôi cảm thấy vô cùng đau khổ chỉ vì muốn nhanh chóng chết quách đi cho xong. Ngày nào cũng nghĩ tới chuyện bi quan. Thế rồi, có người đã chỉ cho tôi một cách rằng hãy đeo mặt nạ thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mặt nạ? Anh Fushiki có biết từ persona không? Hình như anh thường thấy cái từ ấy xuất hiện trong máy tính sách tay trên thẻ tín dụng thì phải. Persona là tiếng Latin, có nghĩa là tính cách con người, tiếng Anh là personality, cũng bắt nguồn từ từ này. Vốn dĩ dùng để chỉ việc các diễn viên đeo mặt nạ, chuyển tính cách của vai diễn thành tính cách của chính mình. Ai giảng giải những kiến thức chuyên môn ấy rạch ròi ngoài sức tưởng tượng, Fushiki cảm thấy khó hiểu. Không biết cô tích lũy ở đâu được từng ngần ấy kiến thức. Lúc đầu tôi cũng tin rằng tính cách là phần trung tâm của trái tim, nguyên lý chi phối của mọi hành động của con người. Có điều thực tế không hẳn như vậy. Có người nói rằng tính cách chỉ là tổng hợp của những phương thức ứng xử được con người tự trang bị để đối phó với các tình huống họ gặp được ở thế giới bên ngoài, đặc biệt là trong các mối quan hệ. Cũng giống như chuyện cùng một người mà đối với A thì là như Phật mà đối với B thì thành quỷ. A gật đầu. Anh Fushiki từng làm việc trong công ty nên chắc chắn đã trải nghiệm được chuyện tương tự như thế hơn tôi. Ví dụ như một người từ nhân viên bình thường, dựa vào việc được những người xung quanh đối xử như trưởng phòng sau khi thăng tiến, người ấy cũng có thể tạo cho chính mình một tính cách của người quản lý mà trước đó không hề tồn tại. Đến khi bị cắt giảm biên chế, tham gia vào một băng đảng thì lần này người đó lại học hỏi từ sở thích ăn mặc của các đàn anh, cách biểu lộ cảm xúc cho tới cách nói chuyện, tự tạo cho mình một nhân cách mới khiến người bình thường phải sợ hãi. Tuy có phần hơi bi kịch hóa, những gì AI nói đều đúng trọng tâm. Thế tức là cô cũng đã đeo mặt nạ à? Ừ, một cái thuộc hàng đặt theo yêu cầu. AI cười bí hiểm. Phụ nữ lúc nào mà chẳng đeo mặt nạ? Chỉ cần là phụ nữ thì ai cũng vậy thôi. Tôi biết rõ vẻ bề ngoài quan trọng đối với họ như thế nào. Cách cư xử của phụ nữ khác hẳn khi so sánh giữa lúc trang điểm cẩn thận và lúc để mặt mọc con si. Nghe cô nói thế, Fushiki mới nhớ hình như Kyoko cũng từng nói câu tương tự. Đáng tiếc là vợ chồng anh chẳng mấy khi nói chuyện với nhau như thế này. Xong, trước khi quan hệ giữa anh và cô hoàn toàn đổ vỡ, anh vẫn hay ngắm hình ảnh của Kyoko ngồi trang điểm trước gương mà không biết chán. Khi ấy, cô vẫn đang kẻ viền mắt bằng vẻ mặt vô cùng tập trung. Bắt gặp ánh nhìn của anh, cô liền phì cười rồi nói anh nhìn cái gì thế? Nói rằng, đối với phụ nữ, việc trang điểm cũng giống hệt như việc mặc áo giáp. Gần đây, có trào lưu các ông trung niên mệt mỏi tổ chức câu lạc bộ dạ gái với nhau đúng không? Dựa vào việc ăn mặc như phụ nữ, họ chạy trốn khỏi áp lực và trách nhiệm quá lớn mà mình phải gánh vác hàng ngày. Có điều, nếu gương mặt bị che phủ, không phải bởi son phấn mà là bùn đặc có hình thù kỳ gì thì tâm lý sẽ bị ám chỉ sẽ thay đổi theo hướng nào cái chứ? Nếu là trong tình trạng phải chịu đựng áp lực nặng nề và không được giải tỏa, do tính mạng liên tục bị đe dọa, cộng thêm tư tưởng phải chiến đấu vì xung quanh đều là kẻ thù thi sát. Cho đến tầng trạm kiểm soát số 4, Fushiki không hề biết mình đã phải đứng lại bao nhiêu lần để quay đầu nhìn lại phía sau. Đương nhiên, anh chẳng có nhìn thấy ai. Trong tầm mắt vẫn chỉ là đồng cỏ và núi đá quen thuộc của Bungo Bungo. Bé Prati lại xuất hiện với vẻ mặt đầy hào hứng cùng với điều nhạc nền quen thuộc đến nhạt nhẽo. Xin chào, khỏe chứ? Bạn của các bạn, Doug Billy Prati đây. Đầu tiên, xin cho tôi gửi được lời chúc mừng vì các bạn đã đến được đây an toàn. Xem nào, ở trạm kiểm soát này, tôi nên dạy cho các bạn cái gì nhỉ? À đúng rồi, tôi sẽ cảnh báo trước cho các bạn về những loài động vật nguy hiểm ở Úc. Dù được cung cấp kiến thức nhiều tới đâu, thì mà bị cắn một cái có thể chết luôn đấy. Phải không nào? Vì thế nên lần này câu chuyện sẽ là chuyến mạo hiểm của bé Prati, thế giới động vật. Bé Prati đeo kính kẹp mũi, mặc áo măng tô, đội mũ như giáo sư đại học. Vừa dùng que chỉ vào hình minh họa, vừa giảng giải bằng tốc độ của tên lửa. Đầu tiên là về côn trùng độc, những sinh vật phiền phức nhất của Bungo Bungo. Tôi nghĩ các bạn cũng đã gặp rồi, nhưng chắc chỉ mới có một loài ruồi nhỏ hở một cái là bu lấy mặt các bạn thôi đúng không? Loài đó có tên là ruồi bụi rậm. Trông chúng dễ thương thật đấy. Có điều, bị chúng đeo bám trong một khoảng thời gian dài thì khó chịu lắm phải không? Cứ yên tâm, chúng hơi phiền một chút nhưng mà vô hại. Chúng chỉ thích protein có trong nước mắt và mồ hôi của con người thôi. Lũ ruồi ấy có hơi hướng kỳ lạ, là đặc biệt thích người Nhật. Có lý thuyết giải thích là do người Nhật Bản thường xuyên uống vitamin. So với chúng thì ruồi cát đáng lo hơn nhiều. Thận mình to, bu lên da người để đốt. Lúc bị đốt thì hầu như không cảm thấy đau, xong nó sẽ phát ngứa lên tới phát điên. Đáng ghét nha. Giải thích về côn trùng độc cứ chạy dài mãi, trong đó có cả muỗi hổ, một loài thuộc họ muỗi bụi rậm hung bạo. Tuy hai người đã bị đốt nhiều đến mức quen rồi, nhưng vẫn phải chú ý, vì dù không bị sốt rét, họ vẫn có nguy cơ mắc một loại bệnh nhiễm ảnh hưởng từ tính mạng, đó là sốt Ross River. Ở đây còn có rất nhiều loài nhện độc, bọ cạp và con rết nữa. Ngoài ra, Úc còn có biệt danh là tổ kiến của châu lục, với số lượng và chủng loài kiến nhiều nhất trên thế giới. Trong đó, họ cần chú ý nhất là kiến lửa có độc, thường sống ở trên núi đá, kiến xanh cực kỳ hiếu chiến. Lúc đầu mà lấy được kem chống bọ thì tôi biết mấy, ai thì thầm. Tiếp theo là những động vật không xương sống nguy hiểm. Đầu tiên là phải nói đến rắn độc. Cái này không đùa được, vì chúng có liên quan đến tính mạng của các bạn. Chỉ cần liếc sơ qua bảng xếp hạng dưới đây thì sẽ hiểu ngay. Đó là rắn Taipa nội địa, rắn nâu phương Đông, rắn Taipan, rắn hổ phương Đông, rắn hổ đảo Ripsby, rắn hổ Tây Úc, rắn đảo Chapel, rắn độc Úc Death Adder, rắn nâu châu Âu, rắn Copperhead và rắn hổ mang Ấn Độ. Bé Prati đưa ra bảng xếp hạng những loài rắn độc nhất trên thế giới dựa vào cường độ của độc tố sau khi quy đổi ra đơn vị số lượng. Đáng ngạc nhiên là 10 hạng đầu tiên đều do rắn xuất xứ từ Úc chiếm chủ yếu, và trong 22 loại đầu tiên thì rắn Úc phải đến tới 19 loại. Bảng xếp hạng có kèm hình ảnh minh họa và phần thuyết minh về tập quán sinh sống của từng loài. Theo bé Prati thì ngoài cường độ độc tố ra, nếu muốn xét mức độ nguy hiểm của rắn độc thì phải dựa trên cả những yếu tố như lượng độc, độ dài của nanh và tính hung hãn nữa. Trong đầu Fushiki lại nảy sinh một nghi vấn mới. Tuy nói đều là rắn có xuất xứ từ Úc, nhưng chắc chắn sẽ có sự khác nhau lớn về điều kiện khí hậu giữa Đông và Tây, Bắc và Nam. Do đó, tuyệt đối không thể có chuyện tất cả đều đang sinh sống ở Bungo Bungo. Có nhiều tới đâu đi chăng nữa thì cũng để phải đề cao cảnh giác với một vài loại là cùng thôi. Ấy thế mà chẳng hiểu tại sao bé Prati vừa cười nhắc nhở lại vừa nhảy đi nhảy lại như một con vẹt rằng phải cẩn thận với cả 19 loài. Fushiki nghĩ chuyện ấy nghe thật là ngu ngốc. Trong cái vực nhỏ thế này thì làm sao có đủ 19 loại độc nhất thế giới được? Đặc biệt là còn có những con kèm theo tên đảo thì chẳng phải chỉ riêng hòn đảo ấy mới có thôi hay sao? trừ phi có người cố tình đem chúng đến đây và thả vào đây được. Cuối cùng là động vật có vú. Thật ra, tôi cũng thuộc loài động vật cực kỳ nguy hiểm đấy. Các bạn có biết thú mỏ vịt cũng có độc không? Vì chân sau con đực có cừa chứa tuyến độc, nên nếu vô ý bị cào trúng, có khi cũng phải chết đấy. Được cái vùng này không có thú mỏ vịt. Các bạn không cần lo lắng. Tại Bungo Bungo, loài có vú thực sự nguy hiểm chỉ có hai thôi. Trong đó có chó hoang Dingo. Xem minh họa thì thấy bề ngoài của nó giống chó Nhật, đặc biệt là chó Shiba. Hình như đây là giống chó được thổ dân Húc đem về nuôi cách đây khoảng 9.000 năm và đã bị hoang dã hóa. So với chó thường, chúng có điểm khác biệt rõ rệt là hàm răng to nổi bật. Có thể nói, chó hoang dã là một chủng loài hoàn toàn khác với những giống chó nuôi ở trong nhà. À, nhìn này! Ai chỉ màn hình, ở đó ghi chó hoang Dingo có đặc điểm là gần như không sủa. À, ra thế. Hẳn là ba đôi mắt sáng đêm hôm qua mà ta thấy là của chó hoang Dingo. Có lẽ bọn chúng bị hấp dẫn bởi mùi thịt kida nướng. Đêm đầu tiên, chúng nó chỉ đến tham thính thôi. Có điều không chắc là đêm hôm sau thì nó sẽ làm điều đấy nữa. Ở chỗ này, nếu bị cả một đàn chó hoang dã tấn công thì chắc chắn chỉ có con đường chết. Biết được việc nhanh chóng rời khỏi trạm kiểm soát số 3 là chính xác, Fushiki cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Bé Prati chuyển sang phần tiếp theo. Dường như Fushiki đã để sót cái điều gì đó, song không còn thời gian cho anh để từ từ nhớ lại nữa. Tiếp theo là lớp học văn hóa nhân loại của bé Prati. Tuy thông tin để sinh tồn là rất quan trọng, nhưng thỉnh thoảng các bạn cũng cần tiếp cận với văn học, văn hóa, kiến thức của nhân loại để làm phong phú thêm đời sống. Ở chương mục này, tôi sẽ kể cho các bạn nghe thần thoại của thổ dân ốc. Kiểu nói chuyện cợt nhả khiến Fujiki bực bội. Nhưng có lẽ bọn giấu mặt kia cũng đã tính đến chuyện dù thế nào anh cũng không thể tắt máy chơi điện tử đi vì không biết thông tin quan trọng bị cất giấu ở đâu trong những hàng chữ. Bé Prati bắt đầu huyên thuyên về thần thoại của thổ dân Úc, về thời mơ mộng, một khái niệm thời gian độc đáo của thổ dân Úc, cho rằng con người trước khi sinh ra sẽ ở trong thời mơ mộng, sau khi chết đi cũng sẽ quay lại chỗ đó. Thời mơ mộng là nơi những con quái vật nửa người nửa thú của thời thái cổ sinh sống, là nơi mà con người tìm về mỗi đêm trong giấc ngủ. Rồi tới huyền thoại về đấng sáng tạo, rắn cầu vồng. Đó là một thực thể được tương truyền rằng có thể chữa được mọi bệnh tật, là tín ngưỡng của tất cả người dân Úc sống trong khu vực của Amherland đến tận Kimberley. Cũng có truyền thuyết về sự ra đời của thú mỏ vịt, tổ tiên của bé Prati. Kể rằng, từng có một nàng vịt trẻ, không nghe lời khuyên của chúng bạn, một mình bơi ra sông nhỏ. Thế rồi đột nhiên, một con chuột nước thầm thương trộm nhớ và theo dõi nàng vịt từ lâu đã lao tới bắt nàng đi. Bị chuột giam cầm trong hố nước, nàng cố gắng kiềm chế cảm xúc và lấy lòng của con chuột. Sau đó, lợi dụng sơ hở trốn về với đồng loại. Xong, đến mùa sinh sản, trứng do nàng vịt đẻ ra đã nở ra những đứa trẻ có da thịt thay cho lông cánh và mỏ vịt kết hợp với bốn chân. Cả tộc vịt kinh hoàng đuổi nàng cùng đàn con ra khỏi dòng sông quê hương, sợ rằng nếu bị chuột nước tìm thấy thì những chú vịt con sẽ bị giết chết, nên nàng chuyển vào tận bên trong núi để sinh sống ở một vùng đất lạ. Lại phải băn khoăn lo lắng quá nhiều nên nàng vịt héo mòn dần rồi qua đời. Từ đó về sau, thú mỏ vịt sinh sống ở nhiều các con sông giữa các rặng núi của nước Úc. Trong thần thoại của thổ dân Úc, dường như chuyện có dính dáng đến những kẻ lén lút theo dõi đặc biệt. Nhiều vì tiếp theo, bé Prati kể tới chuyện về Neil, một thầy phù thủy cứ mãi miết đuổi theo 7 người chị em. Cuối cùng, 7 chị em bị dồn vào vách núi đá, đành phải bay lên trời, biến thành cụm sao Turua. Ngoài ra, bé Prati còn nói về nguồn gốc của thổ dân Úc. Thuyết được chấp nhận rộng rãi nhất là tổ tiên của thổ dân Úc đã cùng với chó hoang Dingo di cư từ Đông Nam Á đến châu Úc vào khoảng năm 400 đến 300 trước công nguyên. Một thuyết khác cho rằng việc di cư đó phải xảy ra sớm hơn tới mấy ngàn năm nữa. Còn vùng Kimberley, bao gồm cả Bungo Bungo, là nơi mà tổ tiên của Thổ Dân Úc đặt chân đến đầu tiên. Nhưng rồi không thể sống lâu dài ở Bungo Bungo bởi thời tiết khắc nghiệt, nhất là không cách nào tìm được nước vào mùa khô. Song bé Prati cứ lặp đi lặp lại một nguyên nhân khác. Là tại các loài quái vật đáng sợ cư trú lâu đời trong Bungo Bungo. Chẳng phải chúng vẫn thường xuyên hiện ra trong các câu chuyện cổ xưa sao? Những con quỷ đói hay ăn thịt người đấy. Có muốn bị chuyện lừa gạt đi chăng nữa thì mấy lời này nghe vẫn quá là ngớ ngẩn. Chắc là bọn giấu mặt kia định xem mà muốn sợ hãi cho người chơi bằng ba cái chuyện tào lao vô căn cứ đó. Trái lại, thần thoại của Thổ Dân Úc khá thú vị. Kỹ xảo hình ảnh cũng như cách dẫn chuyện đều được dàn dựng công phu để tránh gây nhàm chán. Bỗng dưng, Fushiki có cảm giác rằng những thông điệp này vốn không phải dành cho người chơi mà được làm ra để cho người khác xem. Nhưng chẳng bao lâu sau, đầu óc của anh bắt đầu bận rộn suy tính những việc cần làm tiếp theo. Fushiki và Ai tìm kiếm xung quanh trạm kiểm soát số 4. Đúng như những gì Fushiki lo lắng so với trạm số 3 thì quanh đây không nhiều động vật hoang dã có thể ăn được. Cây cối cũng thưa thớt, là chỉ có một dòng nước nhỏ nên không thể tìm được chỗ có động vật thường xuyên lui tới để đặt bẫy. Tuy vậy, họ tìm được thứ khác khi men theo dòng nước xuyên qua một đường hầm bằng đá có khoảng trống giống như một lòng chảo lớn, đường kính khoảng 3-4 mét. Vì có ánh sáng lọt qua cổng trời từ bên trên nên rất sáng sủa. Dưới mái vòm bằng đá điểm xuyết màu lục của cây xanh là một bể bơi hình cối do thiên nhiên tạo thành. Nước trong đến mức đứng từ trên bờ nhìn xuống có thể nhìn thấy từng đàn cá nhỏ đang bơi lội. Muốn bơi ghê á. Vừa thọc tay xuống hồ, Ai vừa lẩm bẩm: thích thì cô cứ xuống mà bơi. Nhìn mặt nước trong văng vắt, Fujiki cũng không thể cưỡng lại ham muốn nhảy xuống hồ để tắm. Từ khi tỉnh dậy ở Bungo Bungo, nhiều lắm anh cũng chỉ đủ nước để dự trữ để mà lau người. Chưa kể lúc này, cả người là đang nhớp nháp vì mồ hôi. Tuy không có khan, nhưng với nhiệt độ này thì chắc tắm xong cũng sẽ từ khô thôi. Thế mình xuống tắm theo thứ tự nhé. Anh muốn ngoạn tụi tì không? Fushiki thấy chỉ có hai người mà lại còn luân phiên nhau nữa thì cứ ngớ ngẩn như thế nào ấy. Anh bèn hỏi: có định cởi đồ rồi mới xuống tắm à? Đương nhiên rồi. Cần gì? Cứ để nguyên như thế mà xuống, nhân thể giặt đồ luôn, nhất cử lưỡng tiện. Ai nghĩ một lúc, nói: đợi chút. Rồi tháo tai nghe ra, đặt máy trợ thính lên tảng đá nằm ngoài tầm nước bắn. Sau đó lại còn cẩn thận đeo bịt tai vào, rồi mới nhảy từ trên tảng đá xuống với một tư thế đẹp mắt. Mát lắm, anh Fushiki cũng xuống đi. Cô vẫy nước về phía Fushiki. Fushiki cởi áo khoác và quần dài rồi nhảy chút đầu xuống nước. Nước trong ngoài sức tưởng tượng, anh nhìn thấy từng đàn cá nhỏ thân dài khoảng 5 cm hoảng hốt bơi tán loạn vì anh canh sai góc độ và đập thẳng bụng xuống mặt hồ. Thấy cả những hạt cát lạo xào nơi đáy hồ cùng vài cành gỗ mục thế này thì chẳng biết lũ cá ăn gì để sống nhỉ. Nhô đầu lên khỏi mặt nước, đập vào mắt anh là quần bò và áo ngực của Ai. Cô đã cởi ra và đặt chúng lên bờ. Fushiki nhìn cô bơi bằng những động tác quạt nước đẹp mắt giữa hồ và nghĩ thầm: vóc người cao ráo kia mà đi bơi nghệ thuật thì hợp phải biết. Trên đường quay lại bờ, Ai đột ngột đứng thẳng người lên. Nước chỗ đó hình như chỉ sâu khoảng 1 mét, vì Fushiki nhìn xuyên qua lớp áo sơ mi dài tay Ai đang mặc có thể thấy rõ ngực của cô. Nhận ra ánh mắt của Fushiki, Ai vội vàng ngồi thụp xuống nước. Lúc đó Fushiki cũng nhanh chóng lặn xuống, song do nước trong quá nên hình ảnh vẫn rõ ràng, chẳng khác gì đang nhìn xuyên qua không khí. Bị bất ngờ, anh không kìm được mà thở hết khí ra rồi ngồi lên mặt nước. Anh thấy hết rồi chứ gì? Ai vừa che ngực vừa lườm Fushiki. Không, có thấy gì đâu. Xạo quá. Ừ thì... Lâu rồi mới được tắm tắp sạch sẽ, thư giãn gân cốt nên Fushiki cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Khác hẳn bể bơi nồng nặc mùi thuốc khử trùng của Nhật, nước ở đây chỉ cần chạm vào thôi cũng đã có cảm giác như được gột rửa từ đầu đến chân rồi. Trong quá trình tắm, Anh vừa lau người bằng khăn mùi xoa vừa giặt quần áo. Rốt cuộc, hai người mất gần một tiếng đồng hồ cho việc tắm rửa. Cả anh và ai đều mặc nguyên quần áo ướt ra khỏi hồ. Cô quay lưng về phía anh, có lẽ do xấu hổ. Lần đầu tiên, anh mới phát hiện ra phần gáy của cô đẹp đến thế. Nước chảy thành từng giọt trên làn da trắng ngần. Ngẩng người nhìn một lúc, anh mới quay lại với thực tại. Phải nghĩ đến việc tối nay ăn gì. Vì đã lãng phí thời gian nhiều hơn dự kiến, nên giờ có đặt bẫy cũng không mong bắt được con mồi nào ngon lành. Có vẻ nữ thần may mắn đã mỉm cười với đội của Fujiki. Ai vô tình ngẩng đầu lên, phát hiện có một thứ gì đó bám trên vách đá cách hồ bơi khoảng mấy chục mét. Cô thản thốt bụm miệng, giơ tay chỉ về phía ấy. Fujiki nhìn theo ngón tay của cô và nhìn thấy thứ kia có màu sẫm, hình thù kỳ dị, đang nằm ngay trên đường ranh giới giữa các hoa văn sọc ngang trên vách núi. Vì ánh nắng chói lòa làm mờ mắt nên anh không nhìn rõ được đó là cái gì. Cô lắm cũng chỉ đoán được đó là động vật. Phần đầu bé xíu nếu so với phần thân, tai to và mắt tròn. Điều kinh dị là nó còn có thêm một cái đầu nữa, cái đầu thứ hai đen nhánh, mỏm dài và dẹp. Nó trừng mắt nhìn cái đầu thứ nhất một lúc, rồi đột ngột há to miệng, nuốt luôn đối phương vào bụng. À, thì ra đấy là một con rắn khổng lồ. Ngoài phần đầu ra, toàn thân nó màu nâu sáng với sọc đen. Khi này, nó bắt được một loại động vật nhỏ giống như chuột túi và vừa nuốt chửng con mồi. Fujiki theo phản xạ, nhặt một hòn đá từ dưới chân lên định ném, nhưng nghĩ một lúc lại thôi. Sao thế? Ai hỏi. Phải đợi. Đợi cái gì? Đợi con rắn nuốt hết con mồi đã. Nói đến đây, ai dường như đã hiểu ý của anh. Không biết có phải do con chuột lớn quá không, mà phải mất đến hơn nửa tiếng, con rắn mới có vẻ đã ăn được xong. Chậm tới mức, anh nghĩ có khi nó đã phải bỏ cuộc giữa chừng. Xong cuối cùng thì bữa tiệc của con rắn cũng kết thúc, phần bụng trương phồng lên như khúc cây. Fujiki nhắm đích, rồi dùng một hòn đá to để ném. Hòn đá va vào vách núi, vỡ thành từng mảnh nhỏ bay tứ tán. Con rắn không nhúc nhích, rất có thể vì mới ăn được một bữa xong, nên nó không thèm cử động. Mặt trời đã chuyển hướng, mắt cũng đã quen với ánh sáng, nên bây giờ anh thấy rõ cả lưỡi rắn đang thè ra thụt vào liên tục. Anh tiếp tục ném thêm vài lần nữa, mỗi lần đều chỉnh lực và góc ném theo cảm giác mà mãi vẫn không trúng. Ai cũng thử nhưng con còn tệ hơn cả anh. Chết tiệt, sao ném trật hoài vậy ta? Anh ném nhẹ hơn lần trước một chút, lần này trúng ngay phần đầu màu đen của con rắn. Trúng rồi. Đầu rắn gục xuống, cơ thể trương phình uốn éo, trượt khỏi vách đá một chút. Cuối cùng thì cũng phải biết ném với độ lực như thế nào nhỉ. Fujiki tiếp tục tấn công con rắn. Có vẻ ném nhẹ nhàng như vẽ một đường vòng cung thì sẽ dễ trúng mục tiêu hơn. Lại ném trúng thân rắn. Con rắn duỗi mình với vẻ đau đớn, lật ngược lại, rồi rơi từ núi đá xuống. Cả hai chạy đến chỗ con rắn đang nằm sóng xoài trên mặt đất. Nó dài khoảng 3-4 mét, bụng căng phồng, còn giữ nguyên hình dạng của con mồi vừa mới nuốt. À, bữa tối đây rồi. Fujiki cười toe toét. Con nào? Cả hai. Ngư ông đắc lợi nhỉ? Fujiki đối chiếu với thông tin của bé Prati cung cấp lúc trước. Kết quả, con rắn to có sọc là con trăng đầu đen, không có độc. Nạn nhân của nó là một con chuột túi loài nhỏ được gọi là chuột túi rock wallaby, đều thích hợp để dùng làm thức ăn. Đặc biệt, rock wallaby là món ngon hiếm có, bởi những cái bẫy vụng về của Fujiki còn chưa thể bắt được chúng. Fujiki dùng dao rạch bụng con trăng để moi chuột túi ra. Vì vừa mới bị nuốt nên con chuột túi gần như vẫn còn nguyên vẹn. Dựa vào trọng lượng thì dù là con nào, họ cũng không thể ăn hết trong tối nay được. Cuối cùng, cả hai quyết định là ăn con chuột túi trước. Họ xem lại lớp học nấu nướng của bé Prati. Theo đó thì với thú có túi loại nhỏ như chồn opossum thì nướng trực tiếp trên lửa, nhưng to cỡ rock wallaby thì phải dùng bếp ngầm của thổ dân Úc để nướng chín đến tận bên trong. Muốn tạo bếp ngầm thì cần có một nơi có đất tơi xốp. Bọn họ tìm kiếm xung quanh một lúc thì phát hiện được một chỗ thích hợp nằm giữa cây bạch đàn và một tảng đá to. Fujiki đặt cành cây để đào một cái hố to ở phía bên trên với đường kính tầm 60cm, sâu khoảng 45cm. Đào hố xong, họ dùng cành cây có lá quét phần đáy rồi xếp thành những cành nhỏ để dễ cháy vào bên trong. Sau đó, đặt nhiều hòn đá phạt lên trên. Cuối cùng, dùng diêm đánh lửa, châm vào lá mục, đợi cho lửa cháy to dần và bắt sang đống củi. Khi củi cháy hết thì đá cũng đã được nung thành màu đỏ au. Fujiki dùng hai cành cây nhỏ làm đũa để gắp đá ra, rồi lấy cành cây còn nguyên lá quét tàn lửa ra ngoài. Tiếp theo, anh đặt cả con chuột túi lên lớp cỏ ẩm đã nhồi chặt trong hố, rồi phủ thêm cỏ phía lên trên. Sau đó, gắp đá đã nướng thả lại vào hố, phủ đất lên để khí nóng không bay ra ngoài. Cuối cùng, chỉ còn là một việc để ngồi chờ. Khuyết điểm của bếp ngầm ở dưới lòng đất là khi đang nướng dở thì không thể nào mở ra xem thịt nó đã chín được chưa. Bởi vì chỉ cần mở một lần là khí nóng bị nén bên trong sẽ thoát hết ra ngoài. Sau khoảng 2 tiếng, họ đói đến mức không thể nào chờ thêm được nữa. Fujiki gạt lớp đất phủ phía bên trên ra. Một luồng hơi trắng bốc lên từ phía trong hố. Sau đó, anh bới lấy con chuột giữa đám cỏ đã héo rũ vì nhiệt độ cao. So với lúc mới cho vào thì giờ đây, hình dạng của con chuột không thay đổi nhiều cho lắm. Nhưng khi anh cắt thử thịt ra thì thấy nó đã chín đến tầng bên trong. Tuy không có gia vị để nêm nếm, Fujiki và Ai vẫn say mê hưởng thụ món ngon ấy lấy được từ con rắn. Không nỡ để phần thịt còn thừa của chuột túi và con trăng cứ thế mà thối rữa, họ quyết định làm thành thịt khô để dễ bảo quản. Fujiki cắt thịt thành từng miếng dễ để mang đi, rồi nướng cả hai trên mặt lửa. Xong đợi tới sáng mai mặt trời sẽ lên, anh sẽ xếp thịt lên trên đá để làm khô. Đằng nào thì lúc này trời cũng đã tối mịt, chẳng còn làm gì được nữa. Anh và Ai vừa thay phiên nhau trong đống lửa vừa tranh thủ ngủ. Lúc mới nằm xuống, trong nháy mắt, Fujiki cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Thế nhưng, khi ngắm nhìn bầu trời sao, như đang ở trong đài chiêm tinh của Bungo Bungo, sự bất an lại len lỏi xâm chiếm trái tim anh. Tương lai sẽ ra sao? Chắc chắn không ai trả lời được câu hỏi ấy cho anh. Chỉ có một sự thật là cái chết luôn rình rập với mọi sinh vật sống. Có lẽ con chuột túi ban này cũng vậy. Cho tới trước khoảnh khắc bị con trăng tấn công, nó cũng không ý thức được rằng cái chết đang cận kề. Lúc nhận ra thần chết đang trường tới thì đã quá muộn. Sau đó, có thể nói vận mệnh của nó có thay đổi một chút giữa bị tiêu hóa trong bao tử của con trăng và bị con người nướng chín rồi ăn mất. Có điều, với con chuột túi thì đó cũng chẳng phải thay đổi gì to tát. Đúng lúc ấy, Fujiki loáng thoáng nghe thấy tiếng âm thanh truyền đến. Nó vọng lại từ đằng xa. Là tiếng động cơ. Anh bật dậy, hay cũng lao ra, đảo mắt tìm kiếm trên bầu trời đêm. Đó là tiếng động phát ra từ một loại máy bay cỡ nhỏ giống như các loại của hãng Sena. Anh rít buộc miệng gọi to, may mà kịp nhớ tới lời đe dọa từ máy chơi điện tử nên kìm lại được. Hét lên không bị cấm, xong anh cho rằng bên tổ chức trò chơi sẽ không đời nào dung thứ cho hành động cầu cứu hay tìm kiếm một sự giúp đỡ từ máy bay. Tiếng động cơ rền rĩ hồi lâu rồi biến mất. Lúc máy bay đến gần nhất cũng là lúc vẫn còn cách anh và AI một khoảng khá xa, nên dù họ có hét tới đâu thì chắc chắn là người ta cũng không thể nào mà nghe thấy được. Bây giờ vẫn chưa phải lúc làm chuyện được ăn cả ngã về không như vậy. Fujiki chăm chăm nhìn theo hướng máy bay vừa khuất dạng về phía tây, cố tự thuyết phục bản thân bằng những suy nghĩ ấy. Mưa to như trút nước bao phủ Bungo Bungo bằng âm thanh ồn ả. Nước từ phần đá nhô ra ở cửa hang chảy xuống tạo thành một tấm rèm cửa, cứ như thể hai người họ đang ở phía sau một thác nước. Fujiki từ từ đứng dậy, đi tới gần cửa hang, rồi nhìn ra ngoài xuyên qua màn mưa. Mưa dữ dội lay động cây cối, đập xối xả trên mặt đá màu đỏ sầm, chảy dài vào đáy hang, hóa thành dòng sông nhỏ đỏ ngầu. Hôm nay cũng không có vẻ gì là mưa sẽ tạnh. Fujiki lẩm bẩm một mình. Nếu nước trong đồng cứ dâng cao mãi thế này,

hoặc là một kẻ bị cuồng trò chơi. Xong, dù có thế thật thì cũng sẽ chẳng có ai tốn công thực hiện một hành vi phạm tội lớn đến thế chỉ vì một phút bất đồng. Nói cách khác là chắc chắn phải vì một mục đích nào đó. Tuy nhiên, việc thủ phạm bị cuồng trò chơi có thể là sự thật. Có điều, bất kể cái mục đích ấy là gì chăng nữa, chẳng lẽ hắn không nhận thấy rằng nó quá mức điên rồ hay sao? Nếu vượt qua được tất cả các cạm bẫy dẫn đến bad end, thì có thể đến được với happy end. Chẳng qua, ngay từ đầu, tỷ lệ chiến thắng đã rất nhỏ. Vì vậy, phải vượt qua rất nhiều chướng ngại vật để tránh được con quỷ đói, rồi mới có thể phát hiện kho báu ở trong nhà tù. Cuối cùng, bình an trở về trái đất cùng với nhân vật nữ chính. Nói mới nhớ, máy chơi điện tử cũng đã đề cập tới chuyện tương tự. Cái gì đó như là lấy được số tiền thưởng như đã hứa và an toàn trở về trái đất. Ngoài happy ending ra và bad ending ra, vẫn còn một cái kết khác nữa đúng không? Ai hỏi. Còn một cái người ta gọi là true end, hay là kết thúc thực tế. Tuy các trò chơi nhập vai ở trong máy và máy chơi điện tử vẫn thường có, nhưng nó rất ít khi xuất hiện trong sách trò chơi. Fushiki nhìn thông tin xuất bản của cuốn sách Mê Cung Sa Họa được phát hành vào ngày 25 tháng 7 năm 1985. Dù chỉ dựa vào đó thì không thể biết được cuốn sách này có bán chạy hay không. Song anh đoán là có lẽ quyển sách này khá ế ẩm bởi vì nó quá xa rời thực tế. Rõ ràng, trong lúc viết, tác giả đã chịu ảnh hưởng từ làn sóng khoa học viễn tưởng để rồi miễn cưỡng tìm cách đưa Mê Cung Sa Họa thoát khỏi định hình ban đầu, trở thành thể loại kỳ ảo. True End nằm ngay phía trước Happy End. Sau khi thực hiện đổ vỡ một cách hào nhoáng theo phong cách của Philip Dick, nhân vật chính tỉnh dậy trong một phòng bệnh có vẻ thuộc khoa tâm thần. Ngày qua ngày, anh ta càng lúc càng hoang mang, không biết những chuyện đã xảy ra ở Mê Cung Sa Họa là sự thật hay đó đơn thuần chỉ là ảo mộng của bản thân. Cứ như thế cho đến một hôm, anh ta nhìn thấy nữ chính bước qua ô cửa sổ. Fushiki đưa cho AI xem trang đó. Một cái kết buồn vui lẫn lộn. Anh nhớ là cách viết này xem như bị cấm trong sách trò chơi thời ấy, nhưng cũng là một cách kết thúc khiến cho người đọc phải vương vấn mãi không quên. Lạ nhỉ? AI nhận xét thẳng thừng. Ừ, cũng đúng. Fushiki cười gượng. Không hiểu sao, anh lại thấy hơi thông cảm với tác giả của quyển sách này. Song nhìn chữ Troen thì có lẽ đó là cái kết mà tác giả muốn viết nhất. Còn vấn đề tại sao lại muốn viết ra một kết cục như thế thì chắc cũng chỉ có tác giả mới biết được câu trả lời. Hay đó chính là lý do mà kế hoạch này được dựng nên chăng? Sáng hôm sau, Fushiki và Ai xuất phát về hướng trạm kiểm soát số 5. Họ mất nhiều thời gian hơn dự kiến vì phải thu thập nguyên liệu cho Boss Tucker dọc đường đi. Chưa kể là phải còn cảnh giác để không bị bất thình lình chạm trán với những nhóm khác. Bởi vậy, lúc đến được trạm kiểm soát thì mặt trời đã ngả bóng về Tây. Bé Brody xuất hiện trên màn hình tinh thể lỏng, gương mặt hơi khác so với các trạm kiểm soát trước. Mắt vằn vện những tia máu, răng nhọn chìa ra từ mỏ trông rất dữ tợn. Nhạc nền cũng đã hoàn toàn thay đổi. Chào, đây là trạm kiểm soát số 5. Các bạn đã vất vả rồi. Khá khen cho các bạn vì đã đến được tới đây. Giờ thì chúng ta thử nghĩ xem mục đích của trò chơi này là gì nhé. Bé Brady chỉ ngón tay về phía họ, nở một nụ cười gian xảo. Đương nhiên, tôi nghĩ những người thông minh như các bạn có lẽ đã biết cả rồi. Nhưng cứ cười, tôi lo chuyện không đâu cũng được. Ngược lại, nếu các bạn chậm hiểu tới mức đến tận giờ phút này rồi mà vẫn còn chưa nhận ra thì hãy suy nghĩ kỹ hơn đi. Thật ra, nói nhiều quá thì bản thân tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng thử nghĩ mà xem, mục đích ban đầu của trò chơi là gì nào? Đi qua những trạm kiểm soát quy định rồi đến đích đúng không? Thế thì, các bạn thật sự cho rằng tất cả đều đến đích cũng không thành vấn đề à? Chẳng lẽ yêu cầu của trò chơi này là đơn giản như vậy à? Mọi người cùng nhau nắm tay rồi dàn hàng ngang để cán đích, để khẳng định tình bạn gắn bó keo sơn, vừa sụt sùi khóc lóc vừa nhận thưởng trong lễ trao giải, sau đó về Nhật trên khoang máy bay hạng nhất sao? Có lẽ nào các bạn lại nhìn nhận trò chơi này với tư tưởng ngớ ngẩn giống như thế? Không đúng à? Tôi xin các bạn đấy.

Chỉ cần nhìn vào hai đôi mắt ấy thôi là Fushiki biết tình cảnh của anh và ấy bây giờ nguy hiểm đến cỡ nào. Cuối cùng, dường như đã thống nhất được ý kiến, Naramoto và Tsurumi bắt đầu đi thẳng về phía trước. May mà điều Fushiki do sợ là hai người kia sẽ đổi hướng tiến về phía anh mà ai đang nấp đã không xảy ra. Nhìn bóng lưng của nhóm Naramoto đang đi xa gần, Fushiki thở hắt ra, toàn thân run rẩy. Trước mắt thì nguy hiểm đã qua, sau này anh chỉ cần cố gắng hết sức giữ khoảng cách với hai người ấy là được. Chỉ có điều anh nhận ra rằng mình đang ở trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu bây giờ hướng đến trạm kiểm soát số 6 thì anh và ai sẽ phải đi gần như cùng hướng với nhóm của Naramoto, nên nguy cơ chạm mặt nhau là rất cao. Có lẽ chỉ còn cách đuổi bám theo đuôi của nhóm Naramoto thôi. Giữ một khoảng cách xa vừa đủ để rồi một lúc nào đó cùng kiểm tra định vị của đối phương thì sẽ tránh được trường hợp xấu nhất là hai bên tình cờ chạm mặt nhau. Vừa nghe Fushiki đề xuất, ai đã lắc đầu. Không được, quá nguy hiểm. Nếu giữa chừng họ nhận ra đang bị chúng ta theo dõi thì sao? Thì cách nào mà chẳng có rủi ro đi kèm? Không được. Anh nhìn thấy bộ mặt họ rồi còn gì? Hai người kia không có bình thường, tuyệt đối không được. Giọng cô run rẩy. Hay là có chuyện gì đó xảy ra? Chắc chắn đây, bọn họ không còn là người bình thường nữa. Nếu lỡ chúng ta bị phát hiện thì sẽ bị giết đấy. Được, tôi hiểu rồi. Cô bình tĩnh lại đi. Fushiki đặt tay lên vai của Ai. Một lúc sau, Ai có vẻ đã bớt kích động. Cô thầm thì, ngoài ra tôi còn nghĩ đến một việc. Nhóm của Naramoto vẫn còn một người nữa đúng không? Cái chị tên là Abe Fumiko ấy. Anh không thắc mắc chị ta đang ở đâu à? Ừ, thì chắc chị ta trốn mất rồi. Nhìn mặt hai người đó lúc này thì có vẻ chạy thì cũng chẳng là lạ lùng gì. Cũng có thể, dường như cô nghĩ phải có một lý do khác. Fushiki đột nhiên nghĩ ra. Còn trường hợp là sẽ có một người đi sau lưng chúng ta. Giả sử chúng ta cứ mãi cảnh giác phía trước mà lỡ bị chị ta phát hiện. Bà cô to mồm nọ dám sẽ hét to báo hiệu cho hai người kia lắm, rồi anh và ai sẽ bị rơi vào thế gồng kìm. Tuy Abe không đáng sợ, nhưng Naramoto và Tsurumi thì khác. Lúc ấy anh với cô có mà chạy đằng trời. Thế cô nghĩ bây giờ chúng ta nên làm gì? Dẫu không có bằng chứng nhưng mà... Thì cứ nói xem. Ai hơi ngần ngừ một chút rồi chỉ về phía đông. Tôi nghĩ biết đâu đi thử về phía đó mà lại hay. Tại sao? Tôi không biết. Trực giác của tôi mách bảo như vậy. Với lại nếu đi về phía đông, có khả năng chúng ta không chỉ tìm thấy được manh mối cho việc nhóm Naramoto trở nên kỳ lạ như thế mà còn tránh xa được hai người họ. Đoạn cuối có lẽ mới là tiếng lòng của Ai. Từ vẻ sợ hãi trên gương mặt của cô lúc nãy thì cũng không có gì là lạ. Hơn nữa, bản thân của Fushiki cũng muốn rời xa hai người kia càng nhanh càng tốt. Cuối cùng, Fushiki và Ai quyết định tạm hoãn việc đi đến trạm kiểm soát số 6 và rẽ về phía đông. Có khả năng, bên tổ chức trò chơi sẽ có việc thay đổi lộ trình này là hành động bỏ trốn chứ không phải là lạc đường. Tuy nhiên, so với bên tổ chức chưa một lần thấy mặt thì hiện tại nhóm Naramoto mới là mối đe dọa đáng sợ hơn rất nhiều. Kết thúc phần thứ 3 của tiểu thuyết Mê Cung Đỏ. Hẹn gặp lại mọi người trong phần tiếp theo của câu chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại.